Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó khác, tôi với ông Trương là tạm thời hợp tác mà thôi. Thu quần thu áo cũng không hề liên quan đến nội dung kỹ thuật. Không đến một tuần cả đường đều có. Tôi chỉ đang kiếm chút tiền nhanh mà thôi. Thư Nhan tính đợi hết lợi nhuận rồi lập tức rút đi. Các người như thế, đương nhiên chỉ kiếm nhanh chút tiền rồi. Nhưng cô không phát hiện với cách này có rất nhiều thị trường sao? Hồ Thụy Tuyết nhìn thấy được Thu quần áo chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lần này, tôi đến tìm cô là muốn cùng hợp tác thành lập một cửa hàng nội y, chủ yếu bán nội y quy, NLT với thu áo thu quần. Đầu tiên là nhập vào số lượng không lớn, cô cảm thấy thế nào? Còn có thể bán áo ngủ. Thư Nhan nói, đầu óc của cô đúng là linh hoạt. Lúc trước người trong nhà của cô không cho cô đọc sách thật sự rất đáng tiếc. Hồ Thụy Tuyết kéo lại chủ đề. Một câu thôi, hợp tác hay không? Hợp tác, vì sao lại không hợp tác? Lúc trước Thư Nhan đã biết vào những năm 90 thì việc kinh doanh cũng khá dễ dàng, nhưng cô không biết được hóa ra lại dễ dàng như vậy. Lần này cùng ông Trương hợp tác làm quần áo mùa thu, cô mới phát hiện ra phần lớn thị trường đang ở trong trạng thái trống. Đây chính là thời cơ sáng tạo nhãn hiệu tốt nhất. Đúng lúc Hồ Thụy Tuyết vừa có tài chính vừa có mối quan hệ nên cũng nói rằng cô không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Hợp tác như vậy mà cô còn từ chối thì có mà là đồ mốc à? Đầu tiên bọn họ xác định tên. Đúng lúc này Hồ Thụy Tuyết đưa ra một cái tên rất đơn giản và TA, NTA. Chỉ cần lấy một chữ trong tên của bọn họ là được. Nhan Tuyết. Thư Nhan cảm thấy dùng cái tên này để đặt làm tên công ty thì còn được, nhưng mà dùng để làm tên thương hiệu thì... có hơi không đủ vang. Không đủ vang chỗ nào chứ? Nhan Tuyết, nghe rất hay mà. Hồ Thụy Tuyết cảm thấy mình quả thật là một thiên tài khi đã đặt ra cái tên này. TBC, không bằng đặt tên là Tiêm Tuyết đi. Đồ nội y mà phải đặt cái tên nào nhẹ nhàng một chút. Cái tên Tiêm Tuyết này cũng không tồi. Nếu không như này đi thương hiệu nội y thì tên là Nhan Tuyết. Về sau chúng ta thành lập hai thương hiệu quần áo, một cái tên Tiêm Tuyết, còn một cái tên Tiêm Nhan. Hiện tại tên cửa hàng của cô cũng rất hay, Nhan Ni. Đến nữa có Tuyết Ni nữa thì thế nào? Hồ Thụy Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy quá được. Thư Nhan suýt chút nữa trợn trắng mắt mà nhìn cô ấy. Cô nghĩ cũng quá xa rồi đấy. Thương hiệu đồ lót còn chưa nghĩ xong mà đã nghĩ đến quần áo nữa rồi. Lại còn 4 cái nữa. Sao cô không nghĩ cả túi đóng nữa đi? Hồ Thụy Tuyết tràn đầy tham vọng. Tất cả cái gì tôi cũng đều muốn hết. Làm người phải có ánh mắt nhìn dài lâu, dám nghĩ dám làm, nghĩ cái gì cũng không dám nghĩ thì còn có thể làm được gì chứ. 4 cái tên này đều không tồi nên tôi cứ cầm đi đăng ký trước. Đến lúc đó có thể có trang phục, đồ trang sức, giày, túi, chúng ta phát triển toàn bộ phương diện luôn. Đúng rồi, quần áo mùa thu này là do cô thiết kế đúng không? Cô còn có ý tưởng hay gì nữa không, cứ lấy toàn bộ ra đây. Lẽ ra hai người cũng chưa ký kết thỏa thuận gì. Lúc này cô mà nói hết những ý tưởng trong đầu ra cho cô ấy nghe thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu như Hồ Thụy Tuyết quay đầu trở mặt thì Thư Nhan cũng chẳng có chỗ nào mà nói lý lẽ, nhưng Thư Nhan tin rằng mắt nhìn của Hồ Thụy Tuyết không nông cạn như vậy. Quả thật tôi có không ít ý tưởng, ví dụ như hiện tại quần áo mùa thu sẽ đi theo kiểu dáng mỏng thuộc về kiểu đầu mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đợi đến khi vào hẳn mùa đông thì nó có khả năng sẽ khá mỏng nên tôi muốn thêm một lớp lót nhung ở bên trong. Ở phía Bắc chúng ta hoàn toàn có thể thêm một tầng nhung dày hơn. Về phương diện kiểu dáng thì có thể là cổ tròn, cổ chữ V. Về chất liệu có thể phân thành các loại để đáp ứng nhu cầu của mọi người tiêu dùng. Ngoài ra còn có đồ nội y, quần nhỏ cũng có thể làm thành nhiều kiểu dáng như gợi cảm. Ở nhà, thoải mái, cái gì cũng đều có hết. Còn cả về đồ ngủ nữa. Lúc trước tôi có nhìn thấy một ít kiểu dáng đồ ngủ trông cũng không tồi ở trên tạp chí nước ngoài. Chúng ta có thể dựa theo cơ sở này mà cùng nhau tiến hành cải tiến. Thư Nhan nghĩ đến thương hiệu đồ nội y trong tương lai, quả thật là cái gì cũng đều có hết. Cô đang muốn một mẻ tóm gọn quần áo bên người mình sao? Hồ Thụy Tuyết cảm thấy tư tưởng của Thư Nhan chẳng nhỏ hơn mình chút nào. Cách chương.